Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 155, chép 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở lại vô đạo kiếm, mới nghe thông tin như vậy khắp núi đã sẵn sàng nghi thức đón cô trở lại. Thiệu Hì cũng về lại núi quét dọn sơn trang của cô. Từ xa cô đã thấy một đám đệ tử bu như ruồi đứng trước cổng núi, lười biếng xuống cô quyết lướt qua luôn. Đi tới chính điện cô liền thấy cửu vị trưởng lão uy nghiêm nhìn tới mình. Ta còn tưởng muội quên đường về. Cô khẽ cười tiến tới quàng vai sư huynh mình. Ây gù, trưởng lão huynh đừng như mẹ già mắng con vậy chứ. Muội sợ đó, đúng rồi, núi của muội sao còn chọc lóc vậy? Muội đi 10 năm không lẽ cây cỏ nhớ muội tới mức không mọc nổi hay sao? Đại trưởng lão ngoài mặt ghét bỏ hất móng heo cô ra. Là do đám đệ tử noi gương muội, một cây mọc nhổ một cây, hai cây mọc nhổ hai cây, cứ ròng rã như vậy suốt 10 năm, còn cây nào mọc nổi? Bẻ gãy thanh kiếm gỗ trên tay cô tiếp tục, vậy rừng cây phía nam, ta thấy sao càng ngày càng ít cây đi vậy, đốn củi cũng không tới mức vậy chứ. Lần này tới tam trưởng lão lau mồ hôi, cái này muội không biết, khi muội đi thanh danh kiếm gỗ đánh tiên của muội vẫn còn đó. Một đám học trò kiếm thật không đeo ngày ngày mang kiếm gỗ chạy loạn. Thậm chí còn đem kiếm thật ra cá cược, thua cược cũng không lên núi lấy kiếm khác mà chỉ dùng kiếm gỗ. Ngoài ra nhờ danh tiếng của muội đi xa một số người cũng tới đây tham quan, nhóm đệ tử liền bày bán kiếm gỗ đủ loại hoa văn. Nguồn thu lợi nhuận khá lớn nên lục muội cũng học muội dăm bữa nửa tháng hạ một cây làm một tá kiếm đem bán. Cô trực tiếp nghe tiếng vụn vỡ trong lòng. Vậy linh thạch từ việc hái thảo dược của núi ta đâu? Ta không ở núi ai cho phép bọn chúng tự tiện như vậy? Ngũ trưởng lão, đồ đệ chân truyền của đại trưởng lão lao vào. Đại trưởng lão cũng rút về phía sau. Ngũ trưởng lão, linh thạch từ việc bán thảo dược của người đã được chúng ta cất giữ tại sơn trang của người. Mong người thứ lỗi cho việc này của chúng đệ tử, cô không nói nhiều liền tóm tên đệ tử kia, mau, đưa ta về xem linh thạch, ai biết các ngươi có biết buôn bán hay không, mọi người muội cáo lui trước đây, nói rồi cô tóm tên đệ tử kia phi như điên bay về sơn trang của mình. Khi cô về tới nơi đám đệ tử đều đã đứng trước nơi ở của cô. Các ngươi mau lui tản, hôm nay ta không tiếp khách, ngũ trưởng lão mai người liền phi thăng rồi, không biết người còn có thể về đây thăm chúng đệ tử hay không. Cũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại, người đừng đuổi chúng ta đi mà, cô nhìn qua một đám kẻ quen thuộc thở dài, thôi được rồi, vừa dứt lời cô liền nghe tiếng gọi quen thuộc, sư phụ, Thiệu Hỉ một bên chạy tới đem cuốn sổ đặt vào tay cô. Đây là sổ sách linh dược họ hái được trong 10 năm người đi và linh thạch thu lại được. Cô vội vã mở ra lật lật thấy số liệu ổn thỏa mới gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Thôi được rồi, lần này ta không trách các ngươi nữa, ai muốn ở lại thì ở, ai muốn đi thì đi. Hôm nay ta đi rất mệt cần nghỉ ngơi, đừng có gọi tới ta, chấm, cô ôm quyển sổ rời đi, vừa vào tới phòng cô vội vã nhờ hệ thống tìm ra chỗ có linh thạch rất tự nhiên mà thu chúng vào túi càn khôn. Sư phụ, người nghỉ chưa, cô vừa thu xong liền nghe thấy Thiệu Hỉ bên ngoài gõ cửa. Ta chưa, có chuyện gì, Thiệu Hỉ liền đẩy cửa bước vào, hắn rất nghiêm túc nhìn tới cô. Sư phụ, mai nếu người phi thăng đắc đạo thành tiên vậy người có cân nhắc cho đệ tử theo cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử đã tới kỳ kim đan cũng có thể theo người làm tiên đồng trên thiên cung. Ngươi, có tham vọng làm hơn cả tiên đồng, ta biết cả, trước kia ngươi giao tất cả tài sản cho ta và nói rõ ý định muốn theo ta đã biết. Nhưng ngươi mới lên kỳ kim đan ta không muốn ngươi lên đó. Tuy nơi đó linh khí dồi dào thích hợp cho việc tu luyện nhưng ngươi không nên. Ta biết ngươi hiểu vì sao ta ngăn cản chuyện này, sư phụ con sẽ cố ngăn tâm ma của mình. Thiệu Hỉ vội vã lên tiếng, khoan, ngươi không cần nói với ta việc ngươi có đủ khả năng ngăn tâm ma của mình hay không. Ta không cần nghe, bây giờ ta chỉ biết ngươi đừng có làm phiền ta, lui ra đi, cô quay lưng rời đi, bóng dáng tiêu sái ung dung. Thiệu Hỉ siết chặt cánh tay, đi quá một đoạn như nhớ ra gì đó cô a một tiếng. Ngươi, tâm ma rất lớn, ta mong khi ta quay lại nếu ngươi có thể chế ngự tâm ma tới mức như không có. Nếu lúc đó ngươi làm được. Ta sẽ mang ngươi theo, cô liếc qua Thiệu Hỉ kinh ngạc rồi thấy ánh mắt mừng như điên của hắn khẽ nhếch môi rời đi. Cô tuy nói sẽ về nhưng không nói khi nào về, nếu hắn không phải mục tiêu cô công lực vậy thì mặc hắn trôi theo dòng thời gian đi. Sáng hôm sau từ sớm pháp trận đã được vẽ xong, Nĩ Nĩ từ xa vẫn luôn nhìn tới cô đứng giữa vòng tròn kia. Hắn có mặt ở đây để đảm bảo nữ nhân kia an toàn phi thăng. Thiệu Hỉ một bên lo lắng nhìn cô không nguôi. Giờ mão hai khắp trời chuyển mây đen, từ đâu đạo sấm chớp bắt đầu bay tới tấn công vào thân xác nhỏ bé của cô. Cô cảm nhận đạo sấm sét đầu tiên khẽ nhếch môi. So với tên hệ thống kia, đạo này còn khá nhẹ nhàng. Nhưng tới 10 đạo thì hình như khó nuốt rồi. Đạo thứ hai cô đạo kết giới bắn lệch đi tia sét kia. Đạo thứ ba cô chỉ kịp dựng lên màn chắn. Cứ như vậy chống đỡ 10 đạo qua đi. Cô cứ ngỡ xong rồi liền có thêm đạo sấm đánh xuống. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tới cô. Nĩ không thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm tạo ra một màn chắn giúp cô giảm đi một phần đau đớn. Hơn thêm 10 đạo nữa cô liền nghe âm thanh hệ thống vang lên. Cô từ từ tận hưởng đi, lần này có ít nhất 5 đạo sấm sét nữa mới xong. Cô khóc không ra tiếng liền cứ vậy chấp nhận số phận ăn hành. Chỉ là rất may các trưởng lão một bên hộ pháp giúp cô. Cũng nhờ vậy mà cô rất nhanh chóng qua khỏi. Mây đen tan đi, ánh sáng từ trên trời chiếu vào cô. Cô tỏa sáng trong vầng sáng đó rồi một cách từ từ được ánh sáng kia đưa lên trời. Ngũ trưởng lão, không, Khương Tuệ Nhan, Khương Đại Tiên, đại trưởng lão hô rõ ràng rồi hành lễ với cô. Cô bị đánh tới thân thể đau nhức cố dồn hết sức mở mắt ra nhìn nhóm người ngày càng nhỏ bé trước mắt khẽ cười. Cảm ơn, rồi cô lập tức rời đi. Vừa tới nơi cô liền gặp hai người lạ hoắc nhìn mình. Hai người đó một vàng một đỏ. Không biết nên xưng hô làm sao cô đành cúi người hành lễ. Người là Khương Tuệ Nhan, người màu đỏ liếc nhìn qua cô, đúng là tiểu tiên, trong sổ đã có tên ngươi, việc thiện ngươi làm cũng đã được ghi lại, bất quá ta vẫn phải cho ngươi tẩy trần để bài trừ thói bài bạc của ngươi. Đi theo ta, chấm, người màu vàng nhìn qua cuốn sổ rồi nhìn tới cô tuy muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác làm sao liền ôm hận cúi đầu. Lỡ đâu tẩy trần xong tay nghề bài bạc của cô thụt lui thì sau này lúc đi lịch kiếp cô biết dựa vào đâu nhanh có tiền đây. Hệ thống, chỗ người có bán thế thân không? Cô muốn thế thân loại nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại giá bình dân cũng là 1.999 điểm rồi. Giảm 1 điểm cho người lần đầu mua, nghe xong cô lập tức từ bỏ ý định, lần này coi như cô đi sai một nước, bất quá vẫn còn giấy tờ nhà đất và giấy nhượng tài sản của Thiệu Hỷ ở đây. Cô bớt lo rồi, mong đại tiên chỉ dẫn, cô tự tin nhìn lên tên màu vàng, sau đó hắn liền dẫn cô tẩy trần. Tuy có chút đau đớn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi lên cô liền được cấp một bộ y phục này rất đẹp, có lẽ là dành cho tiên gia. Người hôm nay tới thượng quán nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ có người tới gọi người đi nhận chức vụ và nơi ở tên màu đỏ tiến tới nhìn qua cô rồi quay đi. Được, cô tự nhiên cất lời, thượng quán ta đã cho ngươi vị trí, tự tìm, không có việc thì đừng đi lung tung. Tên màu đỏ tiếp tục lải nhải, cô khẽ cười cúi đầu, tiểu nhân đã hiểu, cùng tiễn hai vị đại tiên. Cô nhanh chóng mời khách, hai tên này tuy là tiên nhưng lại có thái độ muốn lợi ích. Chậc chậc, tiên gia thì ra cũng chẳng có gì nổi bật, trước kia cô từng là tiên, việc này cô biết, bất quá, trước kia với tiểu thuyết là khác nhau. Cô nổi máu phiêu lưu, tiên gia, ta tới đây, cách chương.